Kính thưa quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã gặp phải một ông lão bí ẩn, đã bị lão hãm hại bằng cách sử dụng tà thuật, trùng ăn thịt. Tuy nhiên, bằng hiểu biết của mình, Lâm Thành đã phát hiện và giải được con trùng trong cơ thể. Chưa dừng lại ở đó, kết thúc tập 21 đã mở ra diễn biến mới cho câu chuyện bằng việc tên tà tu lợi dụng Lý Lão Sư sử dụng thuật câu hồn trên người nàng để tiếp cận Lâm Thành. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng đón nghe. Sau khi Lý Lão Sư vào phòng vệ sinh, Lâm Thành cũng không nhàn hạ, treo gương bát quái đã giấu trên người lên vách tường bên cạnh, lại giấu thêm mấy lá bùa ở xung quanh. Thì triển thuật câu hồn cần phải biết được sinh thần bát tự của mục tiêu, còn cần vật tùy thân của mục tiêu, nếu có tóc hoặc máu đều được. Lợi dụng tà thuật này điều khiển ba hồn bảy phách của mục tiêu đạt được mục đích mà thần không biết, quỷ không hay. Có rất nhiều cách phá giải thuật câu hồn. Lúc này, Lâm Thành thi triển một trong số đó, gọi là thuật phá hồn. Tương phản với thuật câu hồn, giống như sự tồn tại của hai thứ cực đoan, một câu, một phá, lại giống như thuật câu hồn là chuột, thuật phá hồn là mèo, trời sinh tương khắc. Rất nhanh, Lý Lão Sư vào phòng vệ sinh mang ly ra ngoài. Bạn học Lâm, người thử xem mùi vị trà này như thế nào? Lý Lão Sư nói. Lâm Thành nhìn một cái, trong nước này có mùi thối vừa nãy nàng ta đi vào phòng vệ sinh. Ly nước lại bốc mùi thối, còn có thể là gì? Đừng giả vờ nữa, nói đi, tại sao muốn giết ta? Lâm Thành nhìn Lý Lão Sư cười lạnh. Cái gì mà giết ngươi? Bạn học Lâm, ta là lão sư của ngươi, ta giết ngươi làm gì? Lý Lão Sư tỏ vẻ lạ thường, nhìn Lâm Thành nói. Diễn, tiếp tục đi, vừa nãy dùng trùng ăn thịt không giết được ta, bây giờ lại lợi dụng Lý Lão Sư. Ta không biết có thủ án gì với ngươi, nhưng ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Thuật câu hồn nhỏ nhoi lại muốn qua được pháp nhãn của ta sao? Lâm Thành tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Lý Lão Sư, trong giọng điệu tràn ngập khinh thường. Nếu hắn có được cảnh giới pháp sư của ông ta, thậm chí có thể thi triển loại pháp thuật nghịch thiên tát đậu thành binh này. Ít nhất là pháp sư cấp 3 đã vô cùng lợi hại rồi, đủ để oanh tạc trong đêm tối. Cho dù đi tới bãi tha ma để ngủ cũng không có con quỷ nào dám chọc tới. Cho dù là quỷ tướng cũng kiêng nể ba phần. Ngươi, vậy mà ngươi lại nhìn ra được ta sử dụng thuật câu hồn. Giọng điệu của Lý Lão Sư rất kinh ngạc, trên mặt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Bây giờ ta càng ngày càng tò mò, một pháp sư nhỏ nhoi như ngươi sao lại hiểu biết nhiều như vậy? Lời vừa dứt, Lâm Thành chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên, ánh sáng trắng lóe lên trong tay Lý Lão Sư. Một con dao ngăm bất thình lình đâm vào ngực Lâm Thành. Da mặt Lâm Thành co lại, hắn không ngờ tên này hoàn toàn không tuân theo quy tắc. Bỗng nhiên ra tay, không cho hắn cơ hội phản ứng. Trong nháy mắt, một tiếng gầm gừ của dã thú phát ra từ trong miệng của Lâm Thành. Trong chớp mắt, người biến thể. Răng nanh dài đến cằm, móng tay nhọn hoắt phát ra u quang, đôi mắt xen lẫn màu đỏ tím. Phực! Dao găm đâm thẳng vào lồng ngực của Lâm Thành, ma sát tạo ra tia lửa. Cương thi! Lý Lão Sư lùi về phía sau vài bước, hai mắt trợn to, tràn ngập vẻ không thể tin được. Trước đây, lão ta chỉ cảm thấy trên người Lâm Thành có chút thi khí, không hề để tâm, cho rằng là bị cương thi mắt xanh đả thương, vết thương còn chưa khỏi. nhưng lão ta không thể ngờ rằng Lâm Thành lại là một con cương thi. Một con cương thi có thể thi triển pháp thuật, thế này lão ta hoàn toàn ngây như phỗng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, lão tuyệt đối sẽ không tin. Sau đó, lão như phát điên. Một con cương thi có thể thi triển pháp thuật, nếu lão khống chế được, dùng máu tươi nuôi dưỡng, vậy sẽ trở nên đáng sợ đến nhường nào. Lão không dám tưởng tượng, đôi mắt nhìn Lâm Thành tràn ngập lửa nóng, tựa như Lâm Thành biến thành một người phụ nữ đẹp đang thoát y vậy. Xem như người lợi hại, chờ đấy. Muốn đi, không để lại chút đồ mà muốn đi rồi, tưởng ta là kẻ dễ bắt nạt sao? Một giây sau, Lâm Thành khôi phục hình người. Vừa nãy biến thành cương thi là bởi vì ông ta điều khiển Lý Lão Sư đánh lén. Lúc này, Lý Lão Sư đã hoàn toàn bị ông ta điều khiển rồi, vốn không biết bản thân đang làm gì. Ưu điểm khi làm như thế này chính là có thể tùy ý điều khiển mục tiêu. Mục tiêu sẽ không phản kháng. Ví dụ, vừa nãy, ông ta bảo Lý Lão Sư cầm sao giết Lâm Thành. Lý Lão Sư cũng không thể phản kháng. Tuy có ưu điểm, nhưng nhược điểm cũng rất lớn. Một khi bị người phá giải phép, giống như Lâm Thành bày trận ban nãy, sẽ bị cắn trở lại. Lúc này, hai tay Lâm Thành kết ấn, trong miệng niệm thần chú, chân bước thất tinh bộ. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sắc. Hai tay chấp lại, bỗng chỉ vào gương bát quái treo trên tường. Một luồng ánh sáng vàng bắn vào kính bát quái. Kính bát quái chợt phóng to luồng sáng vàng. Gãy khúc, quay ngược lại chỗ vừa nãy, Lâm Thành đã nhỏ máu tươi lên. Do máu tươi chiếu xạ thẳng vào giữa hai chân mày của Lý Lão Sư, vị trí của chấm đỏ. Ngay sau đó, một tiếng thét thê thảm, tê tâm liệt phế truyền đến. Cảnh giới của ông ta tuy cao hơn Lâm Thành, nhưng hiện giờ đang bám vào cơ thể của Lý Lão Sư. Lý Lão Sư là một người bình thường, hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Thành. Nỗi đau đớn bỏng sát khiến cơ thể của ông ta ở ngọn núi sau trường học túa ra mồ hôi lạnh, cơ thể không ngừng run rẩy. Vậy mà là thuật phá hồn, đáng chết, lão phù chắc chắn phải giết cả nhà ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Trong miệng Lý Lão Sư phát ra tiếng gào thét, sau đó một luồng hư ảnh trong suốt bốc lên. Thuật phá hồn thi triển, thuật câu hồn của ông ta tan rã ngay. Nếu không ra thì linh hồn rất có khả năng bị giết chết. Lúc này, lão vô cùng hối hận khi nương nhờ linh hồn vào cơ thể một người phụ nữ bình thường. Dẫn đến thuật câu hồn bị phá, hồn phách không thể quay về lại. Lúc này, trong lòng ông ta bắt đầu hoảng loạn. Hai tay của hồn phách kết ấn, bắt đầu làm phép. Lâm Thành biết đây là phép thu hồn đơn giản nhất. Ông ta muốn thu hồn phách của mình về. Phép thu hồn do hồn phách làm phép, sau đó hồn quay về cơ thể. Chỉ có như vậy, hồn phách của lão mới có thể lập tức quay về cơ thể. Bây giờ là ban ngày, nếu hồn phách của hắn đi xa, sẽ lập tức bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, khiến cho hồn phi phách tán. Lão không ngờ, đối phó với một pháp sư cấp 1 nhỏ nhoi lại phải đối mặt với nguy hiểm chết người này. Hơn nữa, tên pháp sư cấp 1 này còn là cương thi. Quan trọng nhất là pháp thuật của hắn lại nhiều vô kể. Tự như chỉ cần có pháp thuật tồn tại thì hắn đều sẽ biết hết. Lúc tới thành phố Dương Thạch, lão đã bắt đầu điều tra thân phận của Lâm Thành. Phát hiện Lâm Thành sinh ra trong một gia đình bình thường. Trở về sau một tháng biến mất, tự như học được võ thuật trở nên rất lợi hại. Cơ thể lão vốn không mạnh lắm, không dám chiến đấu trực tiếp với người biết võ thuật. Trong lúc vẫn đang làm phép thì người ta đã xông lên rồi. Chỉ có thể âm thầm thi triển tà thuật đối phó Lâm Thành. gật đầu dùng cương thi mắt xanh đối phó, nhưng vừa thả cương thi trong khu dân cư đã bị Lâm Thành phát hiện. Lại to gan thả trùng ăn thịt, cho rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn bị Lâm Thành giải quyết. Lúc này, lặng lẽ khống chế lão sư đối tốt với Lâm Thành nhất để đánh lén. Kế hoạch không chê vào đâu được này, còn cho rằng Lâm Thành tuyệt đối không nhận ra điều dị thường, nhưng vẫn bị phát hiện. Nhưng không sao, đánh lén đã thành công. Ai mà biết được người ta lại là cương thi, còn là cương thi có thể thi triển đủ loại phép thuật. Ông ta cảm thấy bản thân giống như đánh vào bông vải, có lực nhưng lại không bộc ra được. Thậm chí đối phó với một pháp sư cấp 1 sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói ra chắc sẽ bị người ta cười sụng răng mất. Bây giờ lão chỉ muốn mau chóng đưa hồn phách vào trong cơ thể. Nếu không, thật sự sẽ chết trong tay của một pháp sư cấp 1. Về suy nghĩ muốn khống chế Lâm Thành ban nãy, ông ta đã ném ra sau đầu. Mạng sắp mất rồi còn muốn khống chế người ta, lúc này mới thật sự tìm chết. Cho dù muốn khống chế thì cũng không phải bây giờ. Hồn phách của ông ta không ngừng làm phép, hồn phách dần biến thành sương mù. Lúc hoàn toàn biến thành sương mù thì có thể trở về cơ thể ngay lập tức. Đã sớm đoán được người sử dụng thuật thu hồn. Lâm Thành lộ ra ý cười, lập tức khua tay trái. Đi! Ngay tức thì, lá bùa giấu xung quanh giống như có linh hồn, lần lượt tỏa ra ánh sáng vàng xông về phía hồn phách của ông ta. Xèo xèo, xèo xèo. Lá bùa đánh trúng hồn phách của ông ta. Âm thanh chói tai vang lên tựa như que hàn nóng rực bỏ vào trong nước lạnh. Hồn phách của ông ta phát ra tiếng rên đứt quãng. Tiểu tặc, lão phù chắc chắn phải khiến ngươi sống không bằng chết. Hồn phách của ông ta tỏ ra dữ tợn. Ngay sau đó chỉ nhìn thấy tay phải của lão khua lên, cắt đứt nơi lá bùa dán lên. Đây là hồn thể, không có máu tươi chảy ra. Chỗ bị cắt đứt lập tức hóa thành sương mù. Ngay sau đó, nhìn thấy hồn phách của ông ta hơi dao động, rõ ràng đã bị thương nặng. Muốn ta sống không bằng chết, ta sẽ khiến người mong sống không được, cầu chết không xong. Lâm Thành nhíu mày, lập tức cắn xách lưỡi. Nỗi đau như sắt muối khiến khóe miệng Lâm Thành khẽ giật. Hắn vốn không chuẩn bị sử dụng máu đầu lưỡi, dù sao thì máu đầu lưỡi vô cùng quý giá. Nhưng ông ta thật sự chọc giận hắn, hở chút là đòi khiến hắn sống không bằng chết, giết cả nhà hắn. Không cho lão xem thử chút lợi hại thì lão thật sự không biết bây giờ bản thân đang ở trong tình cảnh gì. Thuật câu hồn đã bị phá, hồn phách không có cách nào quay về, còn dám ngông cuồng trước mặt hắn. Phốc! Ngay lập tức một ngụm máu đầu lưỡi phun lên hồn phách của ông ta. Xèo, xèo. Máu đầu lưỡi giống như ấu trùng xương khớp, gắt gao bám lên hồn phách của ông ta. Tuy ông ta không phải lệ quỷ, nhưng hồn phách thuộc tính âm, máu đầu lưỡi lại là vật xương, ắt có thể gây tổn thương với hồn phách. Nếu hồn phách ở trong cơ thể, vậy chắc chắn không có tác dụng. À, đau, đau à, đồ tạp chủng, người đợi đấy cho ta. Hồn phách lại rên rỉ lần nữa, vô cùng thảm thiết. Ngay lúc này, chỉ nhìn thấy hồn phách phát ra một luồng ánh sáng máu. Sau đó, ầm một tiếng, phát nổ ngay. Hồn phi phách tán rồi. Lâm Thành tỏ vẻ ngạc nhiên. Cho dù máu đầu lưỡi mang đến đau đớn cũng không đến mức khiến ông ta bạo nổ hồn phách của mình. Phải biết, hồn phách chết chính là thật sự chết. Ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Lâm Thành không tin ông ta không biết kiến thức thông thường này. Không đúng, tên này là tà tu, chắc chắn là sử dụng tà thuật gì rồi. Nghĩ đến đây, gương mặt Lâm Thành bao phủ khói mù. Xem như người chạy nhanh, bằng không muốn về không được. Lúc này, phía sau núi trường cấp 3 số 1. Phốc, ông ta nôn ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Trên mặt dần bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, càng ngày càng nhiều. Cả người lão giống như là lão già gần đất xa trời, bước nửa chân vào quan tài. Cơ thể của lão không ngừng run rẩy, gương mặt vặn vẹo, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Tên tạp chủng đáng chết, đợi lão phu hồi phục thực lực, chắc chắn khiến người sống không bằng chết. Điều khiển người, khiến người chính tay giết chết người thân của mình, chu di cửu tộc, không sót một người. Ông ta tỏ ra oán giận, nghĩ đến bản thân lại ngã quỵ trong tay một tên pháp sư nhỏ bé, lại phun ra một ngụm máu. Cả người tự như ngọn nến trong gió, lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Hại lão phu chịu đựng nỗi đau đớn lớn như vậy, thực lực sa sút mạnh, cho rằng như thế này là có thể đạt được sự bình yên nhất thời sao? Ngay sau đó, ông ta nhích người rời khỏi. Lúc đi đường, hai chân vẫn luôn run rẩy, cơ thể chao đảo muốn ngã. Nhìn ra được, tên này đã bị thương rất nặng. Nếu không phải sử dụng tà thuật, vừa nãy lão đã chết rồi. Cùng lúc này, Lâm Thành vẫn còn đang ở văn phòng của Lý lão sư, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lần này, ông ta bị thương rất nặng, tạm thời chắc sẽ không giở trò được. Nếu lần sau còn xảy ra, hắn xác định có thể đột phá tới pháp sư cấp 2, thậm chí trở thành cương thi mắt đỏ chân chính. Đến lúc đó, cho dù ông ta có đến gây rối thì hắn cũng không sợ, có thể thẳng tay giết chết ông ta, thì sau này không cần bận tâm nữa. Dù sao, ông ta đã đuổi cùng giết tận hắn, hắn cũng không biết đắc tội với ông ta ở đâu. Có điều, muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không khách sáo. Cho dù ông ta không tới giết hắn, Lâm Thành cũng sẽ đi tìm ông ta, biết được bí mật hắn là cương thi, ông ta ắt phải chết. Nếu truyền ra ngoài, đến trường đó tuyệt đối sẽ không ngớt phiền phức. Lúc này, Lý lão sư ngã trên mặt đất dần tỉnh lại. Nàng nhìn xung quanh, tỏ ra nghi hoặc, không biết bản thân vì sao lại đột nhiên ngã xuống đất. Vừa chuẩn bị đứng dậy, toàn thân đã truyền đến một cảm giác đau đớn, lại ngã xuống lần nữa. Lý lão sư, nàng không sao chứ? Lâm Thành vội vàng đi tới, dìu Lý lão sư đứng dậy. Bạn học Lâm, rốt cuộc vừa nãy sao thế? Sao ta lại đột nhiên nằm dưới đất? Hơn nữa, cả người đau nhức. Lý lão sư hồ nghi nhìn Lâm Thành, trong lòng nàng dường như có cảm giác chẳng lành. Lúc nói chuyện, lơ đãng sờ phía dưới của mình. Không sao, còn may, không tổn hại gì. Phù, nàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải bị chút thuốc mê, Lâm Thành cũng không làm gì nàng. Lý lão sư, không phải nàng gọi ta đến văn phòng sao? Sau đó tự nhiên ngã xuống, kết quả bỗng dưng tỉnh lại. Lâm Thành bày ra dáng vẻ không biết gì hết, tỏ ra hờ hững nói. Lý lão sư nhớ kỹ lại, thật sự là nàng gọi Lâm Thành đến. Chỉ có điều không biết mục đích mà nàng gọi Lâm Thành đến. Sau đó trong lòng bỗng muốn giết Lâm Thành. Sau đó không còn nhớ gì nữa. Nghĩ đến đây, nàng chợt mở miệng hỏi. Bạn học Lâm, người không sao chứ? Chắc là em không sao. Nếu lão sư không còn việc gì nữa thì em về phòng học trước. Chắc lão sư mệt lắm, nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Lâm Thành dìu Lý lão sư ngồi xuống ghế, sau đó rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Thành, Lý lão sư nhíu chặt mày. Nàng vẫn cảm thấy lúc nàng hôn mê, Lâm Thành đã giấu giếm chuyện gì đó với nàng. Có điều, nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi đến khám bác sĩ tâm lý. thế mà vừa nãy nàng lại nảy ra ý nghĩ phải giết học sinh của mình. Phải bóp chết cái suy nghĩ này từ trong trứng. Trở về phòng học, Lâm Thành đi đến bàn của mình ngồi xuống. Lão đại, Lý lão sư tìm người làm gì? Quay lại nhanh như vậy? Tô Chiết Nghị nhìn Lâm Thành hỏi. Còn có chuyện gì? Bảo ta lên lớp chuyên tâm một chút mà thôi. Lâm Thành lạnh nhạt nói, không hề nói cho Tô Chiết Nghị biết chuyện về ông ta. Thời gian một tiết, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Tiếng chuông hết tiết vang lên, lão sư dạy toán cầm sách rời khỏi phòng học. Thành ca, gần đây ngươi đừng nên đắc tội với Bích Vân đào tử. Cô nàng này chắc bà dì đến rồi, tính tình ngày càng nóng nảy. Từ sau đêm đó trở về, nàng cãi nhau ầm ĩ với bạn trai. Vừa hết tiết, Triệu Xuyến ở phía sau đứng dậy, đặt đầu bên tai Lâm Thành, nói. Chắc thấy ta không thuận mắt. Lâm Thành cũng không để ý. Một cô gái mà thôi, ngoại trừ báo cáo vặt vãnh thì có thể làm được gì. Hắn cảm thấy Bích Vân đào tử chỉ đơn thuần muốn thấy hắn xui xẻo. Sau đó trong lòng mới vui vẻ. Bản tính không xấu, lại vô cùng đáng ghét. Lâm Thành cực kỳ ghét kiểu phụ nữ tự cho là đúng này, cả ngày luyến thắng tố xác. Người chú ý chút là được. Vừa nãy chẳng phải đã báo cáo ngươi sao? Dựa theo tính tình của Bích Vân đào tử, đoán chừng còn sẽ gây phiền phức cho ngươi. Triệu Xuyến mở miệng nói lần nữa. Lâm Thành cười khẽ, vốn không hề lo lắng chút nào. Lâm Thành có ở phòng học này không? Lúc này một giọng nói vô cùng hung hăng truyền đến. Vừa nhìn vậy mà là tên Long Ca gặp lần trước, dẫn theo một nhóm đàn em vô cùng hung hãn đứng ở cửa phòng học. Có điều sắc mặt của hai tên đàn em trong đó có hơi tái nhợt, hai chân cong thành chữ bát, đi đường giống như con vịt. Người nói chuyện chính là một trong số đó. Bây giờ hai người hận không thể xé xác Lâm Thành. Khi đó cũng không biết chuyện gì, bỗng nhiên không khống chế được cơ thể, sau đó ôm cột điện nửa ngày, hại bọn họ nằm trên giường trong bệnh viện 2 ngày. Thậm chí bác sĩ còn nói với họ sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của bọn họ. Bọn họ nghi ngờ là Lâm Thành giở trò quỷ, nếu không đang yên đang lành sao có thể đi đu cột điện. Vừa hay Long Ca muốn đến gây phiền phức cho Lâm Thành, thù mới hận cũ tính toán một lần. Lâm Thành ở bên trong. Bạn học bị tra hỏi đó tỏ vẻ sợ hãi. Ở trường cấp 3 số 1, ai không nhận ra Long Ca chứ? Bá chủ trong trường học, ngay cả Hứa Phàm nhìn thấy Long Ca cũng kính kính cẩn cẩn gọi một tiếng Long Ca. Long Ca, tên tạp chủ này ở bên trong thật. Đi. Da mặt của Long Ca căng lại, không nói hai lời, hùa tay dẫn theo một đám đàn em xông thẳng vào trong. Mặt của Triệu Xuyến và Trình Thiệu Hoa biến sắc, vỗ vai Lâm Thành, sau đó nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình. Bọn họ không dám giúp Lâm Thành. Đây là Long Ca tiếng tăm lừng lẫy trong trường, ngay cả lão sư cũng phải nể hắn 3 phần. Đối đầu với Long Ca, đến trường đó ngay cả cơ hội đi học cũng không còn. Cũng không phải không có lời đồn. Trước đây bọn họ nghe nói một học sinh đắc tội với Long Ca. Nghe nói bà của học sinh này còn là một thành viên trong hội đồng trường. Nhưng sau này bị Long Ca sai người hung hãn, chỉnh đốn một trận. Kết quả con trai của thành viên hội đồng trường chuyển trường ngay lập tức. Bọn họ chỉ là học sinh bình thường so với Long Ca là người của hai thế giới. Hết cách, chạy trốn là một kỹ năng sống. Lão đại, Tô Chiết Nghị há miệng, vừa định phun ra hai từ lại bị Lâm Thành cắt đứt. người ngồi yên một chỗ là được. Diệp Uyển Nhi đi đâu rồi? Sao nhiều ngày vậy rồi vẫn không thấy? Long Ca đến trước mặt Lâm Thành, lên mặt quát tháo, hống hách hỏi. Hắn thấy bản thân nói chuyện với Lâm Thành đã cho Lâm Thành mặt mũi lắm rồi. Sao ta biết được? Nếu không có gì, mời các người đi khỏi. Lâm Thành lãnh đạm nhìn Long Ca, có thể không ra tay thì cố gắng không ra tay. Một nhóm người bình thường cũng thôi, Lâm Thành thật sự không thèm ra tay với bọn chúng. Đối với hắn mà nói, giống như người lớn ăn hiếp trẻ con vậy. Hắn không biết những người này lấy đâu ra tự tin thế. Lẽ nào dựa vào nhà mình có tiền có thế? Được thôi, Lâm Thành thừa nhận có tiền có thế thực sự rất giỏi. Nhưng ở đây là trường học, không phải đại bản doanh của côn đồ. Đụng chạm người khác thì Lâm Thành mặc kệ. Dám đụng chạm hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Vừa nãy hắn cũng cho đám người kia cơ hội rồi. Nếu còn không đi, cho dù là người lớn ăn hiếp trẻ con, hôm nay cũng phải khiến Long Ca hiên ngang đi vào, bò ngang sang ngoài. Người đang nói chuyện với ta? Long Ca tỏ ra quái dị nhìn Lâm Thành. Lẽ nào ta đang nói chuyện với chó? Lâm Thành tỏ vẻ khinh thường. Ôi, má mày, đánh cho ta, đánh tới chết. Một giây sau, gương mặt Long Ca méo mó, lập tức phun ra một câu thô tục. Người dám nói chuyện với hắn như thế, Lâm Thành là người đầu tiên trong trường cấp 3 số 1. Hắn đảm bảo cũng là người cuối cùng. Nếu Lâm Thành nói ra Diệp Uyển Nhi ở đâu, hắn có thể không tính toán với Lâm Thành. Ai biết tên tiểu tử này không biết thức thời như vậy. Không khiến hắn đổ máu, thật sự hắn không biết sự lợi hại của bản thân. Cho các người một cơ hội cuối cùng. Lâm Thành trưng vẻ mặt u ám, hắn thật sự không muốn tính toán với đám tôm tép này. Ra tay luôn cảm thấy hổ thẹn với thân phận cương thi của hắn, hổ thẹn với thân phận người thừa kế Mao Sơn Nam Phái. Cho má ngươi! Hai bạn học trước đây bị Lâm Thành gián buồng nghe lời, lập tức rút ra một cái chân bài từ trong ống tay áo. Không nói hai lời, hung hãn đánh vào đầu của Lâm Thành. Dùng hết sức lực, thề phải báo mối thù lúc trước, mặc kệ có phải Lâm Thành giở trò quỷ, cũng phải bắt Lâm Thành trả giá. Cho dù đánh chết, hắn cũng không sợ. Có Long Ca ở đây, chuyện lớn lao gì Long Ca cũng có thể giải quyết. Huống hồ, chưa chắc sẽ đánh chết, cùng lắm vỡ đầu chảy máu, nằm viện mấy tháng là xong. Trong phòng học, không ít bạn học nữ đã dùng tay che mắt lại, trong miệng phát ra tiếng thét. Trong đầu xuất hiện cảnh tượng Lâm Thành vỡ đầu chảy máu. Bạn học ở ngoài hành lang đã đi tìm lão sư. Cứ tiếp tục thế này, Lâm Thành thật sự có khả năng bị đánh chết. Đụng đến mạng người thì không đùa được. Bọn họ cũng không ngờ Long Ca lại hung ác như thế. Dám công khai bảo đàn em đánh người trong phòng, còn là kiểu đánh đến chết. Bang! Chân bàn đánh thẳng vào đầu của Lâm Thành, ngay lập tức gãy thành hai khúc. Bạn học này hoảng hốt trong lòng, vừa nãy có cảm giác đánh vào kim cương vậy. Hơn nữa, lực phản lại mạnh đến nỗi khiến lòng bàn tay hắn tê dần. Bang, bang, bang. Mấy tiếng liên tiếp, chân bàn hoàn toàn đánh trúng đầu của Lâm Thành, làm loạn kiểu tóc của Lâm Thành. Có điều đầu không chảy máu, thậm chí một chút máu cũng không có. Hắn vô cùng bình tĩnh nhìn Long Ca và đàn em của Long Ca, giống như đang nhìn người chết vậy. Đây, sao có thể? Hắn lại không sao. Một tên đàn em trong đó tỏ vẻ kinh hãi. Mẹ, thằng ngu này luyện thiết đầu câu à? Long Ca, có cần đánh tiếp không? Chống ngược của Long Ca bỗng dưng tăng tốc. hắn bị đôi mắt lạnh nhạt của Lâm Thành nhìn đến da đầu tê dần. Loại cảm giác này hắn chỉ từng nhìn thấy trên người Hồ Lão Đại của Hỗn Xã Hội. Đó là một dáng vẻ nhìn người chết. Bình thường, người bị Hồ Lão Đại nhìn bằng ánh mắt này, sau đó đều chết. Hắn có hơi sợ sệt, nuốt nước miếng, nghĩ đến bản thân cư nhiên bị ánh mắt của một tên ngốc dọa sợ, lập tức mở miệng nói. Lần này thôi vậy, lần sau nhất định phế người. Nói xong, Long Ca quay người đi, đồng thời lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Hắn vẫn là lần đầu tiên giáo huấn người khác. Đối tượng bị giáo huấn dùng ánh mắt đánh lui. Đôi mắt hờ hững của Lâm Thành tựa như dấu ấn, ấn sâu trong đầu hắn. Nhìn thấy Long Ca rời đi, đàn em của hắn cũng đi theo. Người chết chắc rồi. Khi Long Ca đi đến cửa phòng học, Lâm Thành trầm lặng không nói, bỗng nhiên lên tiếng. Bạn học xung quanh trợn to mắt, không rõ Lâm Thành phát điên cái gì, còn dám khiêu khích Long Ca, thật sự không sợ chết sao? Lúc mọi người còn tưởng Long Ca phải giáo huấn Lâm Thành, không ngờ Long Ca không quay đầu, đi thẳng. Lâm Thành cười khinh miệt, hắn thật sự không muốn ra tay, cho Long Ca ba cơ hội là hắn không biết trân trọng, hắn không dễ dàng ra tay, nhưng ra tay ắt phải chết người. Trong mắt hắn, Long Ca đã là một cỗ thi thể, còn là một cỗ thi thể thơm ngon. Loại người từ nhỏ đã thét ra vàng, ăn đủ các loại sơn hào hải vị lớn lên. Mùi vị máu tươi chắc chắn không tệ. Lão đại, sao người lại thả bọn chúng đi? Tô Chiết Nghị ở bên cạnh vô cùng tức giận. Đám người này thật sự quá ngông cuồng, vô duyên vô cớ đánh người, đánh xong thì đi. Hắn không hiểu được, rõ ràng Lâm Thành lợi hại như vậy, tại sao không đánh trả? Càng nghĩ càng tức. Cho bọn họ hít chút không khí cuối cùng. Lâm Thành lạnh nhạt nói, cho dù vừa nãy ra tay dạy dỗ Long Ca thì được lợi ích gì? Nếu tiếp tục so đấu, chẳng phải Long Ca sẽ tìm người tiếp tục gây phiền phức cho hắn sao? Chuyện hắn muốn làm chính là khiến Long Ca biến mất mãi mãi, giải quyết triệt để phiền phức. Lão đại, người muốn giết? Lời còn chưa nói xong, Lâm Thành đã hung hăng trừng mắt với Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị lập tức ngậm miệng lại. Hắn biết có một số lời nên nói, một số lời không nên nói. Thành ca, người không sao chứ? Triệu Xuyến và Trình Thiệu Hoa vừa nãy còn trốn xa, lập tức đi tới, tỏ vẻ lo lắng hỏi. Không sao, cũng may đầu ta cứng. Lâm Thành cười khẽ. Vừa nãy còn tưởng người sắp đánh trả, may mà người không đánh trả. Long Ca không phải người dễ chơi đâu. Nếu đắc tội Long Ca, người không thể sống yên thân ở trường cấp 3 số 1 rồi. Trịnh Thiệu Hoa vô cùng vui mừng. Hai người họ biết Lâm Thành lợi hại. Lần trước tận mắt chứng kiến Lâm Thành nhanh gọn đánh úp Hứa Phàm và đàn em của Hứa Phàm. Nhưng Hứa Phàm và Long Ca không cùng một đẳng cấp. Có thể nói Hứa Phàm là bốt nhỏ, Long Ca chính là bốt siêu cấp. Ở trường cấp 3 số 1 có thể không nhận ra Hứa Phàm, nhưng phải nhận ra Long Ca. Nếu không cẩn thận đắc tội, chết thế nào cũng không biết. Lâm Thành, người không sao chứ? Ta đã thông báo với lão sư rồi, đám khốn nạn này thật sự quá đáng ghét. Vào lúc này, Bích Vân Đào Tử vô cùng căm phẫn đến trước mặt Lâm Thành. Tuy trước đây bị ánh mắt của Lâm Thành dọa một phen, nhưng thân là lớp trưởng, nhìn thấy bạn học khác lớp ức hiếp bạn học lớp mình, trong lòng nàng ta rất không dễ chịu. Đáng tiếc, người ức hiếp Lâm Thành là Long Ca, nàng cũng không dám ra mặt giúp Lâm Thành, chỉ có thể lén lút mách lão sư. Lớp trưởng, sao người đột nhiên quan tâm ta vậy? Nghe nói, gần đây người cãi nhau với bạn trai, không phải có ý đồ gì khác với ta đấy chứ? Lâm Thành nhìn Bích Vân đào tử, trêu ghẹo nói. Trong lòng lại nghĩ làm sao giết chết Long Ca. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn dự tính đợi tan học rồi theo dõi Long Ca về đến nhà hắn ta. Sau đó, âm thầm lặng lẽ giết chết tên này trong nhà. Người bị đánh đến ngốc rồi à? Ta có ý với ngươi sao? Chẳng qua ta quan tâm bạn cùng lớp mà thôi. Bích Vân đào tử trừng mắt với Lâm Thành, giống như làm ra chuyện gì rất hổ thẹn vậy. Nàng ta hơi chột dạ rời khỏi đó. Thành ca, Bích Vân đào tử hình như thật sự có ý với ngươi. Triệu Xuyến tỏ vẻ sung tục nhìn Lâm Thành, còn bất chợt chớp mắt với Lâm Thành. Lâm Thành cười nhạt, không phải không nói, nghĩa là có. Lâm Thành cũng không thể nhìn trúng Bích Vân đào tử. Hắn là cương thi, hơn nữa tính cách của Bích Vân đào tử không phải kiểu Lâm Thành thích. Chẳng mấy chốc, ban chủ nhiệm vội vã chạy vào, hỏi thăm Lâm Thành có sao không. Biết không sao nên thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi. Cũng không nói phải trừng phạt Long Ca, thậm chí ngậm miệng không nhắc đến, vẻn vẹn chỉ là tới quan tâm Lâm Thành một chút. Không thể không nói, quả thực Long Ca ở trường học rất tài giỏi. Lâm Thành càng thêm tò mò, tên này rốt cuộc có lý lịch như thế nào. Ngay cả lão sư cũng không dám đắc tội với hắn. Có điều mặc kệ là có lý lịch gì, hắn muốn Long Ca chết, có hàng vạn cách khiến Long Ca chết bặt vô âm tín. Thời gian 10 phút nghỉ giữa tiết nhanh chóng mà trôi qua. Bạn học lục đục quay về lớp học, bọn họ không hề nhắc đến chuyện Lâm Thành bị đánh. Dù sao thì Long Ca đích thân dẫn người đến đánh Lâm Thành, đổi lại là bọn họ cũng sẽ giống như Lâm Thành, không dám đánh trả. Tiết thứ hai vẫn là tiết toán. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Buổi trưa, Lâm Thành và Tô Chích Nghị đến nhà ăn ăn cơm. Lúc đó cũng gặp phải Long Ca. Có điều hai người lại giống như không quen biết đối phương vậy. Long Ca cũng không tiếp tục tìm Lâm Thành gây phiền phức nữa. Người ngoài nhìn vào cho là Long Ca khinh thường, nhưng trong cõi lòng của Long Ca lại cảm thấy sợ hãi với ánh mắt chết người của Lâm Thành trước đây. Đến giờ vẫn còn hơi sợ, hắn âm thầm quyết định hôm nay sau khi tan học nhất định phải sai người đánh chết Lâm Thành. Sau khi tan học, Lâm Thành vốn muốn theo dõi Long Ca, lại phát hiện Long Ca dẫn theo đám đàn em đánh bóng rổ ở sân thể dục, thuận tiện đến ký túc xá của Tô Chích Nghị ngồi một lúc. Đợi sau khi Long Ca rời đi, Lâm Thành cũng bám theo sau. Trong một quán bar ở thành phố Sơn Thạch, Lâm Thành ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà là quán bar Hát Nhất Bôi, quán bar mà lần trước Triệu Xuyến và Trình Thiệu Hoa dẫn Lâm Thành đến chính là quán này. Không ngờ Long Ca sau khi tan học cũng thích đến chỗ như thế này. Lâm Thành lặng lẽ theo vào, sau đó phát hiện tên này không phải đến chơi mà là nói chuyện với một tên đàn ông vạm vỡ xăm kín người. Thính lực của Lâm Thành vô cùng nhạy bén, nghe rất rõ cuộc nói chuyện giữa Long Ca và người đàn ông vạm vỡ. Tên này đang sai tên đàn ông vạm vỡ xăm mình kia đi ám sát hắn lúc tan trường ngày mai. Xong việc sẽ đưa 50 vạn. Người đàn ông vạm vỡ xăm mình đồng ý, sau đó thuận tay ôm lấy một người phụ nữ đi ngang bên cạnh hắn ta. Nhìn thấy người phụ nữ này, Lâm Thành mỉm cười. Đây không phải là con yêu quái gặp lần trước sao? Không ngờ vẫn còn ở trong này. Người đàn ông vạm vỡ xăm mình này xui xẻo thật, có điều hắn cũng chẳng quan tâm. Ngược lại là Long Ca khiến Lâm Thành càng thêm quyết tâm muốn giết hắn. Thuê cả người đến giết hắn, nếu không phải hắn khác với trước đây, Hứa Phàm không giết chết hắn thì đoán chừng Long Ca cũng sẽ giết hắn thôi. Tốt, rất tốt, vốn dĩ muốn cho người chết toàn thây, xem ra không cần thiết rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành ẩn trốn trong bóng tối. Sau khi Long Ca thỏa hiệp xong xuôi, dưới sự vây quanh của đám đàn em, đến giữa sàn nhảy, nhảy múa lắc lư một lúc, sau đó ngồi xe rời đi. Lâm Thành trong bóng tối lộ ra ý cười trên mặt, nhanh chóng đi theo. Bây giờ hắn là pháp sư, tuy tốc độ không nhanh bằng xe hơi nhưng cũng không chậm bao nhiêu. Màn đêm dần buông, đêm nay dàn sao sáng chói, trăng sáng giữa trời tỏa ra ánh sáng vô tận. Lâm Thành ở phía sau đuổi theo rất lâu, cuối cùng xe hơi tiến vào một khu biệt thự. Ở cửa có hai tên bảo vệ vẫn luôn đứng im một chỗ, trong biệt thự còn có rất nhiều bảo vệ đi tuần. Tình hình bên trong rất tốt, không khí tươi mới. Đây là lần đầu tiên Lâm Thành đến đây, không ngờ ở thành phố Dương Thạch lại còn có một khu biệt thự phong cảnh đẹp như vậy. Không cần hỏi cũng biết giá biệt thự ở bên trong nhất định rất đắt, hơn nữa canh phòng nghiêm ngặt. Sau đó Lâm Thành không hề do dự chút nào, tới một nơi vắng người ở ngoài biệt thự, nhún người nhảy lên, nhảy thẳng qua bức tường cao 4 mét. Hai mắt quan sát xung quanh, khéo léo tránh camera và bảo vệ ở bên trong. Theo xe hơi đến căn biệt thự 3 tầng thì dừng lại. Long Ca bước xuống xe, sau đó xe hơi rời đi. Hắn còn chưa vào phòng, cửa biệt thự lập tức tự động mở ra. Bên trong có 4 người đẹp gợi cảm đi ra. Long Ca trái ôm phải ấp đi vào biệt thự trong sự vây quanh của 4 người đẹp. Ha ha, quả nhiên có tiền đúng là tốt. Chỉ có điều sau này ngươi không có cơ hội nữa đâu. Lâm Thành trốn trong bóng tối cười lạnh. Trước kia hắn còn có chút do dự đối với việc ám sát Long Ca. Dù sao Long Ca vẫn nhỏ tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhưng khi nhìn thấy Long Ca thuê người giết hắn, trong lòng hắn đã không còn sót lại chút do dự nào. Còn nhỏ tuổi mà bụng dạ nham hiểm, giữ lại không giết thì chính là khối u của xã hội. Để không gây ra phiền toái, cách tốt nhất tất nhiên là ám sát. Thần không biết, quỷ không hay. Lúc này, Lâm Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng lầu của biệt thự. Đột nhiên, hai chân phát lực, giống hệt như một viên đạn. Trong nháy mắt đã đứng trên tầng lầu, lặng yên không một tiếng động. Cửa tầng lầu của biệt thự dùng xích sắt để khóa lại. Lâm Thành hơi dùng sức. Xích sắt cạch một tiếng, lập tức đứt gãy. Mở cửa ra. Giây tiếp theo, sắc mặt Lâm Thành thay đổi. Một luồng âm khí nồng nặc đập vào mặt hắn. Có quỷ sao? Lâm Thành nhanh chóng lùi về phía sau một bước, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa rồi hắn không quan sát kỹ, sợ bị theo dõi và đội bảo an phát hiện ra. Bây giờ quan sát kỹ mới thấy, rõ ràng biệt thự này đang bị một luồng âm khí nồng đậm bao phủ. Sao biệt thự của tiểu tử này lại có lệ quỷ chứ? Chẳng lẽ hắn hại chết người rồi sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thành dùng mình một cái, tiến thẳng vào trong biệt thự, đè thấp bước chân, đi lên tầng 2. Ngay sau đó, một giọng nói truyền đến tai Lâm Thành. Long Ca, đêm nay là thất đầu của Tiểu Thiến, chúng ta làm trò trước mặt nàng ta như thế này không tốt đâu. Dù sao vẫn cảm giác Tiểu Thiến đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. Đúng vậy Long Ca, chúng ta đi vào trong phòng làm đi, tránh những thứ quỷ quái nhập vào người. Cũng không biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì, trong phòng rất lạnh, thậm chí còn lạnh hơn so với bên ngoài. Tiểu Thiến sẽ không thực sự quay trở về đúng không? Đồ vô dụng, tiểu tiện nhân kia mà cũng sợ. Nàng ta đã chết rồi, trên thế gian này không tồn tại ma quỷ. Và lại, làm như vậy ở trước mặt nàng ta không cảm thấy kích thích sao? Ha ha! Giọng nói của Long Ca và 4 người phụ nữ truyền đến. Lâm Thành nhíu mày, xem ra Long Ca quả thực đã hại chết người rồi. là một cô gái, còn khá nhỏ tuổi, vậy mà hắn ta lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Ngay sau đó, Lâm Thành tiếp tục đi xuống. Tiếp đó, một cảnh tượng xuất hiện khiến cho da đầu hắn tê dại. Ở góc chỗ rẽ của cầu thang giữa lầu 1 và lầu 2 đang treo một cô gái. Tuổi của người này không phải quá lớn, cả người trần truồng, trên cơ thể phủ đầy những vết roi, khóe môi còn có vết máu. Nàng ta đã không còn hô hấp, phía sau lưng có hai vết bầm tím lớn, còn có dấu vết từng bị hàm răng cắn qua. Trên cầu thang ngay phía trước thi thể của nàng ta một chút, Long Ca đang ở cùng với bốn cô gái kia, làm trò đồi bại trước mặt một người đã chết. Loại chuyện như vậy cũng có thể làm, hơn nữa người ta đã chết rồi còn không cho người ta xuống mồ an nghỉ. Thất đầu. Nói như vậy thì cô gái này đã chết 7 ngày. Quả thực Lâm Thành không dám tưởng tượng. Chẳng trách âm khí nặng như vậy. Rõ ràng là quỷ hồn của cô gái này đã trở về. Có thể biến thành quỷ, chứng tỏ là trước đây nàng ta đã bị người khác hành hạ. Nhất định là Long Ca, chắc chắn là tên súc sinh đó. Không, không những súc sinh mà còn biến thái. Rõ ràng bốn cô gái kia có phần sợ hãi, nhưng chẳng qua vì ngại tính nóng này của Long Ca nên không dám nói cái gì, vừa sợ vừa phối hợp với Long Ca. Dần dần lá gan của các nàng cũng lớn lên, thậm chí bắt đầu di chuyển lên phía trước cùng với Long Ca, đi tới trước cái xác. Có một người còn dùng tay chống chống lên cái xác kia. Như vậy dường như mới thoải mái hơn một chút. Mà Long Ca đang chơi đùa thì đột nhiên dùng miệng cắn lên cơ thể của cô gái. Nàng ta đau đến sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, nhưng không dám kêu ra tiếng. Thấy cảnh tượng như vậy, trong tức khắc Lâm Thành cảm thấy lửa giận dâng lên ngất trời. Vừa rồi còn đang suy nghĩ vết răng trên thi thể cô gái kia từ đâu mà có, bây giờ coi như đã hiểu rõ rồi. Đã gặp qua biến thái và súc sinh, nhưng chưa từng gặp qua loại súc sinh nào biến thái đến như vậy. Ở trường, mặc dù Long Ca hung hăng càn quấy, không ai bị nổi, nhưng không ngờ tới hắn ta lại có thể là người như thế. Hành động khiến người khác vô cùng phẫn nộ. Hắn ta không chết, Lâm Thành tuyệt đối không để yên. Trong lúc này đây đã không chỉ có mối thù giữa bọn họ. Người như hắn ta không nên tồn tại ở đời. Không chỉ muốn hắn ta chết mà Lâm Thành còn muốn ngay cả cơ hội đầu thai mà hắn ta cũng không có. Long Ca, nhẹ, nhẹ, đau. Lúc này, cuối cùng cô gái kia cũng không chịu nổi. Chỗ bị Long Ca cắn đã xuất hiện máu tươi, khiến cho miệng Long Ca đầy máu. Thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả so với lệ quỷ. Tục ngữ có câu rất hay, lòng người là thứ còn đáng sợ hơn quỷ, quả thực không sai. Còn cho cái thối tha, ngươi có gan nói lại lần nữa không? Có phải ngươi muốn học tập tiểu thiến đúng không? Hả? Lập tức, Long Ca hung hăng kéo tóc nàng ta, thẳng tay xách lên. Vẻ mặt nàng ta đau đớn đến méo mó, hai mắt rưng rưng, vội vã cầu xin. Không phải, không phải, Long Ca tha mạng. Long Ca, thực sự ta không muốn học tập tiểu thiến. Long Ca, chàng tiếp tục cắn đi. Cút, người lại đây. Long Ca một chân đá văng nàng ta ra, sau đó nhìn về phía một cô gái khác. Cơ thể cô gái này run lên, nhanh chóng đi tới bên người Long Ca. Đúng lúc này, một luồng gió lạnh đột ngột thổi tới, khiến cho cả năm người đồng thời dùng mình một cái. Tại sao đột nhiên lại lạnh như thế? Người đi mở điều hòa đi. Vẻ mặt Long Ca nghiêm túc nhìn cô gái vừa bị cắn. Lâm Thành vẫn luôn theo dõi toàn bộ cảnh này, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, xem ra không cần hắn ta ra tay rồi. Nữ quỷ này có âm khí rất nặng, oán khí rất lớn, đúng là hiếm thấy. Lâm Thành không có chút thương hại nào, tất cả đều do Long Ca gieo nhân, bây giờ nhất định phải nhận quả. Lệ quỷ báo thù là lẽ bất di bất dịch, cho dù không báo thù thì sau khi Long Ca chết đi, xuống địa phủ cũng sẽ phải chịu lên núi đao, xuống trào sầu, chịu nỗi đau lột da rút gân. Người đang làm, trời đang nhìn, cho dù Long Ca làm trong bí mật cũng chẳng thể qua nổi mắt ông trời. Cô gái gật đầu đi thẳng lên lầu 1. Vừa mới biến mất khỏi tầm mắt của mọi người thì đột nhiên truyền tới một tiếng hét chói tai đến tê tim liệt phổi của cô gái đó. Ngay sau đó, nàng ta mang theo vẻ mặt hoảng hốt chạy về phía Long Ca. Khuôn mặt nàng ta trắng bệch, miệng run lên cầm cập, muốn nói cái gì đó nhưng vì quá hoảng sợ nên không thể nói ra thành tiếng. Lâm Thành biết đây là nữ quỷ bắt đầu báo thù, ngay lập tức thẳng tay lấy ra một lá bùa cách âm dán lên trên tường. Có bùa cách âm, cho dù bên trong kêu gào xé trời thì người bên ngoài cũng không biết. Người kêu la cái mẹ gì, trông thấy quỷ chắc? Long Ca vô cùng khó chịu nhìn cô gái ấy, nói. Long Ca, Long Ca, Tiểu Thiến, ta nhìn thấy Tiểu Thiến. Nhìn thấy Tiểu Thiến, ở đâu? Mặt Long Ca biến sắc, không khỏi quay đầu lại nhìn thi thể của Tiểu Thiến. Trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ngay kia, chỗ đó. Nàng ta run rẩy chỉ vào chỗ ngã rẽ ở góc tường, vẻ mặt hoảng hốt. Mẹ nó, thực sự lão tử không tin có quỷ, các người đi theo ta. Long Ca văng tục, sau đó cùng ba cô gái còn lại đi đến. Nhìn một cái, thấy có một cô gái trần truồng đang ngồi xổm dưới đất, quay lưng lại với Long Ca, cuộn thân thể mình lại và rúc ở góc tường, đồng thời run lên bần bật. Cơ thể rất trắng, không thể không khiến cho Long Ca nuốt nước miếng. Đây là Tiểu Thiến sao? Cơ thể Tiểu Thiến đâu có trắng như vậy. Nói đi, là ai muốn đem sự bất ngờ đến cho bổn thiếu gia? Long Ca vừa ý nhìn bốn cô gái bằng đôi mắt tràn đầy vui sướng. Bốn cô gái nhìn người cô gái đang thu mình xúc ở góc tường kia, sắc mặt các nàng cắt không còn một giọt máu, miệng run cầm cập, vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau.